Thần nông tiểu y tiên. Chương 189, ta là so với ngươi càng vô sỉ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, lời nói này, càng làm cho Tô Tiêu Uyển nghe vậy tức giận. Nghiêm nghị quát đạo, đại đảo do phu, ngươi làm như vậy là không tuân theo luật pháp. Chúng ta tại hợp tác trước, cũng đã ghi lại bảo mật hợp đồng. Phần này sản phẩm cách điều chế, các ngươi tại Hoa Hạ Quốc bên trong, chỉ trao tại chúng ta một nhà. Ha ha, Tô Tiểu Thư, ngươi nói một điểm không sai. Đại đảo do phu sau khi nghe xong, lại như cũ là mặt không đổi sắc cười lạnh nói. Cái này sản phẩm cách điều chế, chúng ta xác thực đã hoàn thành giao dịch. Bất kể ngươi dùng không sử dụng, ta lại chuyển trao phe thứ ba. Này đúng là không tuân theo hợp đồng ước định. Thế nhưng, nói đến chỗ này, đại đảo do phu tiếng nói đột nhiên biến đổi. Âm thanh cười lạnh nói. Nhưng là, Tô Tiểu Thư, ngươi chớ quên, kỹ thuật lòng cốt vẫn còn trên tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần căn cứ kỹ thuật lòng cốt điều chỉnh một chút cách điều chế, liền có thể một lần nữa chế biến ra đừng một cái sản phẩm mới tới. Hơn nữa, cái này sản phẩm mới, cùng chúng ta bán ra cho ngươi sản phẩm tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Căn cứ chúng ta kỹ thuật lòng cốt điều chỉnh, cái này sản phẩm mới chất lượng, cùng các ngươi sản phẩm là giống nhau. Nói như vậy, cũng không thể coi là chúng ta vi ước chứ. Ngươi, các ngươi, đây quả thực là tại chui luật pháp chỗ trống, trộm đổi khái niệm, vô sỉ cực kỳ. Nghe được đại đảo do phu lời nói này, Tô Tiêu Uyển cùng mấy vị di Mỹ công ty cao tầng cực kỳ sợ hãi. Một tên trong đó cổ đông sắc mặt đại biến, đứng lên nghiêm nghị chỉ trích. Ha ha, đối mặt cổ đông chỉ trích, đại đảo do phu nhưng là như cũ sắc mặt không thay đổi. Dùng không lưu loát tiếng Hoa nói, ta đây xác thực coi như là chui luật pháp chỗ trống đi. Bất quá, coi như ta thừa nhận, luật pháp cũng không cách nào phán định ta vi ước chứ. Bởi vì, này lưỡng khoản sản phẩm cụ thể cách điều chế mặc dù tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Đại đảo do phu, bộ này phương án, sợ là ngươi đã sớm suy nghĩ xong chứ. Tô Tiêu Uyển mặt lạnh như băng mà nhìn chăm chú đại đảo do phu khuôn mặt. Một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như băng mà trầm giọng nói. Bất kể chúng ta có chấp nhận hay không ngươi điều kiện, trên thực tế, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn ủy nhiệm cho chúng ta độc nhất quyền đại lý. Muốn một hàng bán hai nhà, kiếm trác lớn hơn lợi ích chứ. Ha ha, có thể nói như vậy. Đại đảo do phu trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, nhìn chằm chằm Tô Tiêu Uyển trong ánh mắt vẫn tràn đầy tà quang. Nói, Tô Tiểu Thư, ngươi hoàn toàn có thể thử dùng pháp luật đến giải quyết. Bất quá, quý quốc luật pháp, thật không giải quyết được cái vấn đề này. Ngươi, thật sự là quá vô sỉ. Đại đảo do phu lời thề son sắt nói lấy. Vài tên cổ đông nhưng là giận đến suýt chút nữa thì dậm chân. Thật hận không được đem cái này oa quốc quỷ tử cho tươi sống đấm chết mới hả giận. Đương nhiên, nếu như giết người không phạm pháp mà nói, bọn họ ban đầu sở dĩ đồng ý Tô Tiêu Uyển quyết định, cũng là bởi vì nhìn chúng cái này mỹ phẩm dưỡng da chất lượng, cho là hắn có thể kéo dài không gian phát triển, lúc này mới không tiếc lấy trọng kim mua sản phẩm độc nhất quyền sử dụng cùng bộ phận cách điều chế hiểu rõ tình hình quyền. Nhưng là không nghĩ tới, đại đảo do phu cái này âm hiểm gian thương, đã sớm chuẩn bị xong hai bộ cách điều chế, liền muốn tới Hoa Hạ đại bút gom tiền đây. Nếu như mặc cho đại đảo do phu đem một cái khác khoản tương tự sản phẩm chuyển bán cho bọn hắn đối thủ cạnh tranh, vậy bọn họ sản phẩm nơi nào còn có ở đâu ưu thế có thể nói. Song phương ác tính lại tranh bên dưới, rất có thể sẽ mất hết vốn liếng. Huống chi, cái này sản phẩm nòng cốt cách điều chế kỹ thuật, còn khống chế tại đại đảo do phu trong tay. Nếu như có một ngày hắn chặt đứt kỹ thuật lòng cốt cung ứng, cái này sản phẩm càng là trong nháy mắt liền làm đập phá tiết tấu. Tô Tiêu Uyển cùng chúng cổ đông mặc dù giận đến phải chết, nhưng dưới mắt ngăn được quyền hiển nhiên đã bị đại đảo do phu chỗ đem khống chế. Ít nhất cho tới bây giờ, Di Mỹ công ty hoàn toàn thuộc về bị động cục diện bên trong. Ha ha, vô sỉ, chẳng qua là một loại buôn bán thủ đoạn mà thôi. Các vị, các ngươi không nói trước làm tốt đề phòng. Bị ta chui cái này chỗ trống. Này cũng chỉ có thể trách tự các ngươi ngu xuẩn. Nhưng là một chút cũng không trách ta. Đối mặt mọi người lửa giận, Đại Đảo Do Phu nhưng là không để ý chút nào. Một bên cười lạnh nói. Một bên liền muốn đi ra ngoài. Người nói không một chút nào sai. Vô sỉ, này xác thực coi như là một loại thủ đoạn. Nhưng là đồng thời là người vô sỉ giấy thông hành. Đại Đảo Do Phu đang muốn dương dương đắc ý đi ra ngoài. Lại nghe cười lạnh một tiếng tiếng. Chợt lúc như tật tiễn bình thường theo bên ngoài truyền vào. Cắt đứt hắn phách lối nói chuyện. Đồng thời, chỉ thấy ngoài cửa bóng người chợt lóe. Một cái sắc mặt lạnh lùng người tuổi trẻ. Đột giống như là một tia chớp mà chặn lại hắn đi đường. Ngươi là ai? Đại Đảo Do Phu cực kỳ sợ hãi. Một trương miệng há thật to. Thân bất do kỷ lui về phía sau mấy bước. Đầy mặt khiếp sợ mà nhìn người trẻ tuổi trước mắt kia. Người trẻ tuổi kia tốc độ quá mức nhanh chóng. Đại Đảo Do Phu còn chưa phản ứng kịp. Hắn cũng đã giống như một tôn thần chỉ vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Đưa hắn mới vừa rồi kiêu căng phách lối. Tất cả đều chèn ép được không còn một mống. Không nghi ngờ chút nào. Cái này xuất hiện ở Đại Đảo Do Phu trước mặt. Chính là Lương Phi. Lương Phi cùng Hàn Tuyết Oánh mới vừa đi tới quay chụp gian cửa thời điểm. Liền đem Đại Đảo Do Phu cùng Tô Tiêu Huyền. Chúng cổ đông mà nói đều nghe lọt vào tai bên trong. Đối với Đại Đảo Do Phu cuồng vọng. Hắn sớm liền không nhịn được muốn xông vào tới. Nhưng là bị Hàn Tuyết Oánh cản lại. Mà đứng ở ngoài cửa nghe nhiều trong chốc lát. Ai biết, này vừa nghe xong. Hắn nhưng là càng nghe càng là khí phẫn. Cho đến Đại Đảo Do Phu miệng thả cuồng ngôn sẽ phải rời khỏi lúc. Hắn cuối cùng không nhịn được vọt ra. Đem cái này phách lối oa quốc cuồng phu ngăn lại. Ta là ai? Lúc này, Lương Phi khí thế bừng bừng. Bất ngờ đã là như núi cao sừng sững uyên rừng bình thường đứng lặng tại Đại Đảo Do Phu trước mặt. Dày đặc nói, quỷ tử, nếu như ta cho ngươi biết, ta là so với ngươi càng thêm vô sỉ người. Không biết ngươi tin không tin, ta là so với ngươi càng vô sỉ người. Chợt nghe lời ấy, Đại Đảo Do Phu cả kinh sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ trước mắt thanh niên này không dễ chọc. Nhưng lại không nghĩ ở trước mặt mọi người rơi xuống khí thế. Chỉ đành phải làm bộ lạnh rên một tiếng. Lộn vòng thân thể. Muốn theo Lương Phi bên người lượn quanh ra ngoài. Chậm, không đem nơi này sự tình xử lý một chút. Liền muốn như vậy phủi mông một cái liền đi. Xem, tạ y ti a uyên. THICHCSE. Nét nhưng mà, Lương Phi nhưng là cũng không cho hắn cái này chạy trối chết cơ hội. Đưa tay ra cánh tay chặn ở trước mặt hắn. Ngạo nghễ nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Xin tránh ra. Đại Đảo Do Phu cũng là một ngạo mạn người. Lương Phi đuổi tận cùng không buông. Tự hồ chọc giận hắn. Có thể dùng hắn hướng về phía Lương Phi hung hãn mục tiêu chừng mắt một cái. Gầm lên đưa tay ra. Liền tới đẩy ra Lương Phi. Nhưng mà. Coi hắn tay vừa mới dựng Lương Phi cánh tay lúc. Đột nhiên cảm thấy từ đối phương trên cánh tay đạn tới một cỗ rất cường đại lực lượng. Đem chính mình chấn động bàn tay tê dại. Không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Ngươi, ta không muốn cùng ngươi như vậy mãn phu nói thêm cái gì. Gần như vậy vừa tiếp xúc. Càng là trực tiếp chứng minh Lương Phi không đơn giản. Đại Đảo Do Phu nhất thời tâm tồn sợ hãi. Nhưng là vừa không dám lập tức yếu thế. Ánh mắt hối hả theo Tô Tiêu Uyển cùng các vị vui vẻ Mỹ cổ đông trên mặt quét qua. Trầm giọng nói, ta sớm đã nói qua, nếu như chư vị cho là ta loại hành vi này không tuân theo luật pháp, vẫn có thể đi tòa án truy tố. Nếu như các ngươi muốn sử dụng man lực, như vậy đi tòa án truy tố, sẽ là ta, cách chương.